Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, đầu chọc thêm tấn công dữ dội. Vù, tại chỗ tỏa ra màu xanh lam điện quang, xoay quanh thành tròn, hình thành một cái điện từ gia tốc đường nối, hả? Không sai chiêu thức, đầu chọc nửa hai mắt nheo lại rốt cục mờ. Trong thần sắc mang tới mấy phần nghiêm nghị sau đó oanh. Ao ao ao, không thể, giòn khiếp sợ nhìn bị đánh tan sấm sét nhân gian đại pháo phát động tốc độ biết bao mau lẻ. Hắn càng là ở né tránh đánh lén rơi xuống đất trong nháy mắt liền chuẩn bị ngược đánh bố cục. Giống nhau hắn dĩ vãng lúc chiến đấu như vậy vậy mà mặc dù như thế. Tên chọc đầu này hắn dĩ nhiên né tránh. Phá nát lam quang dường như phá nát lưu ly. Ở dưới ánh trăng tràn lan, mặt biển sóng nước lấp loáng. Xoắn nát ánh trăng một bóng người xuyên phá nát trăng. Đại bằng dương cánh hướng giòn thẳng tắp đập xuống, xui xẻo tiểu tử chuyện như vậy. Gặp trung tướng đều không nhất định có thể làm được. Nhưng đối với hắn mà nói tập mãi thành quen, Kizaru vẻ mặt ung dung. Tựa hồ cũng không trách móc đùng. Tiếng chuông như thế điếc tai vang trầm xuất hiện. Giòn dùng Tekkai cùng Busosoku Haki ra trì nơi cánh tay. Tả hữu giang nhau đón đỡ. Sức mạnh nhỏ như thế. Người này nắm đấm cùng tích cái kia biết đánh nhau bạo hắn huyết nhục thân thể quái lực có khác. Biệt một trời một vực. Nếu như nói người sau sức mạnh là 10. Cái kia hắn uy lực của một quyền này chỉ có 5. Đầy đủ nhỏ gấp đôi nhưng mà. Coi như là 10 tích cũng không thể trong nháy mắt đập vỡ tan hắn điện từ gia tốc vòng suy nghĩ. Giòn giơ chân lên, hướng lên trên đá mạnh đùng. Người sau thuận thế một cước đạp ở giòn trên bắp chân. Mượn sức mạnh thả người nhảy một cái. Bàn chân đập vào giòn trên ót đùng đùng vang. Đáng ghét, đây là cái gì kỹ xào? Trong giây lát này, giòn chỉ cảm giác mình dường như ở đánh không khí. Đối thủ nhẹ nhàng căn bản không bị lực. Trực tiếp xoay mở ra sự công kích của hắn. Đây là lục thức Kami. Ngươi không học được sao? Đầu chọc bình tĩnh cười nói. Hai tay chảy phẳng lòng bàn tay về phía trước. Lập tức cấp tốc run run hóa thành tàn ảnh. Đánh ra từng đạo không khí lưỡi dao sắc. Rangkyaku lôi liêm cát. Thần hắn sao Rangkyaku? Giòn khóe miệng điên cuồng co giật. Nhà ngươi Rangkyaku dùng chính là tay. Đầu tiên là dùng đầu sử dụng si gần, sau là có thể tách ra hắn chớp giật tốc độ công Kami. Tiếp theo là dùng tay đánh ra đến Rangkyaku tên chọc đầu này. Có độc, a, có điều nhìn đổ ập xuống hướng chính mình đánh tới Rangkyaku khí nhận. John không dám bởi vì chính mình có nguyên tố hóa hộ thể liền bất cẩn liều lĩnh. Quả đoán lùi lại một bước thuấn di. Rangkyaku thon dài mạnh mẽ bóng người ở giữa không trung treo ngược. Chính nghĩa áo choàng đón gách cô bay phần phật. Phản xạ bạch quang nửa thấu Mezesu Kiba lưỡi dao sắc như thả Osaka băng đao cố định ở trên chân. Quay về phía dưới đỉnh chỉ khí nhận rửa địa đầu chọc. Giòn lập tức toàn lượn một vòng. Mạnh mẽ quét ra núi đổ. Si, ở khí nhận hạ xuống trong nháy mắt. Một cái ngang qua đại địa có tới mấy trăm mét dài khe xuất hiện ở diện nếu như một ngọn núi ở đây. Bị chặt đứt là kết cục duy nhất. Cẩn thận, có người ngã xuống, lùi lại, rung động dữ dội để vương quốc binh sĩ dồn dập không đứng thẳng được. Ngã trái ngã phải, Ara, tiểu quỷ này không có chút nào hiểu khắc chế sao? Kizaru phất tay quét ra laser đánh nát một khối tung tóe tới được hòn đá. Sau đó thúc thủ mà đứng, vẻ mặt quái dị, có điều muốn ở trước mặt hắn chơi lục thức. Ngươi còn sớm mấy chục năm đây. Đúng như dự đoán, dứt tiếng, cái kia viên sáng sủa đầu chọc ở bụi mù bên trong rất là dễ thấy John trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ hắn. Chỉ thấy đầu chọc Zero một tay nâng nâng. lòng bàn tay có một cái trắng. Haku, vết phá nát đại địa hướng về hai bên tách ra, nhưng ở hắn vị trí này, lại bị từ bên trong cắt đứt, mặt đất lông tóc không tổn hại. Không có haki chập chờn, có chỉ là gồ lên không ngớt, âm thanh như hổ gào khí huyết chạy trồm. Đừng hỏi, hỏi chính là lục thức Tekkai. Đầu chọc nụ cười nhạt nhòa nói, sau đó cổ động khí huyết. Một vệt Kurenai, đỏ, bên trong mang vàng màu sắc ở tại bên ngoài thân cấp tốc chảy xuôi lan tràn. Để hắn nhìn qua dường như trong Phật giáo 18 đồng nhân. Kim quang óng ánh, sinh mệnh quy hoàn kim cương võ khu. Cường độ không sai công kích. Ta thừa nhận ngươi tiểu tử, đầu chọc nhếch môi. Cảm thụ lòng bàn tay truyền đến xé rách đau đớn. Sau đó tại chỗ đạp bước kim cương võ khu 8 cánh tay La Hán. Ừ, ở John tỉnh ngộ lại câu nói này là có ý gì thời điểm. Đầu chọc Zero gần trong gang tấc từng cái cánh tay từ trên lưng hắn. Dưới nách, vai vị trí mọc ra. Tổng cộng 8 cánh tay sinh trưởng mà ra. Phối hợp cái kia cả người màu đỏ vàng trạch. Như yêu không phải người quầng trăng ánh sáng soi sáng tung xuống. Mỗi một khối bắp thịt độ cong rõ ràng. Chói lọi, làm cho người ta một loại kim loại chế tạo sức mạnh vẻ đẹp sau đó oanh. Oanh, oanh, oanh, dày đặc như mưa trọng quyền trong nháy mắt đánh rơi. Toàn bộ âm hiệu nối liền một cái điểm, để không khí rung động ra một vòng khí bụi chớp mắt thời gian trôi qua. Đầu chọc trên người cánh tay như bóng mờ giống như tản ra. Chậm rãi cùng cánh tay hòa làm một thể. Hai tay tạo thành chữ thập, nguyên lai, chỉ là một đôi tay sao? John lúc này mới phát hiện. Ở hắn nhìn thấy cánh tay mọc ra một khắc đó, kỳ thực cũng đã là tàn ảnh lưu như cho nên mới cho hắn một loại mọc ra ảo giác chính nghĩ như thế. Giòn toàn thân đột nhiên vang lên một trận nổ tung âm thanh. Thân thể như là bị vô số viên đạn đánh trúng như thế liên tục đung đưa. Tỏa ra huyết hoa, phốc. Giòn không nhịn được yết hầu một ngọt, nôn ra lớn than tụ huyết. Như đạn pháo như thế đập xuống đùng. Hí thật thê thảm. Nhìn John bị đánh rơi ở hình mạng nhện hố trung tâm. Kizaru cảm động lây hút. Gạm, hút, gạm. Cao răng con sau đó đối với hạ xuống đến bên người. Thần thái lần thứ hai bình yên an lành đầu chọc nói rằng. Không phải là mượn dùng một hồi chuẩn bị. Cho ngươi tế phẩm trái cây sao? Tất yếu dưới như thế tàn nhẫn tay. Tế phẩm trái cây là chúng ta CP không bảo vệ thánh địa cuối cùng lá bài tẩy, đầu chọc Zero không hề bị lay động. Thái độ kiên quyết, thiên long nhân hồ đồ cũng coi như, nhưng làm hải quân hắn theo đồng thời hồ đồ. Đây là hải quân sỉ nhục. Thì ra là như vậy, nằm ở cao tốc hạ xuống mạnh mẽ đập ra đến hình người hố bên trong. John đầy mặt cười khổ không ngờ như thế ta đây là liền Lee Ruiz phần đồng thời đã trúng a. Ngày mai, Garfield Vương Cung, hải quân lâm thời nơi đóng quân Garfield quốc vương tự biết vô lực phản kháng hải quân cùng với chính phủ đặc vụ yêu cầu, rất sớm mang theo nhi nữ thê thiếp Lan Man, hiện ở đây cùng với nói là lâm thời nơi đóng quân. Kỳ thực toàn bộ vương cung đều bị hải quân tiếp quản ngày hôm qua bị đánh gần chết. John chỉ nằm 5 phút đồng hồ liền khôi phục như lúc ban đầu. Để Zero cảm thấy kinh ngạc, sau đó John cũng rõ ràng nhiệm vụ của hắn là cái gì đúng như dự đoán. Đầu chọc Zero mới là lần hành động này chủ công tay. Hắn cùng Kizaru phụ trách lấy tính cơ động liên lụy Rayleigh. Không cho hắn nhân cơ hội đào tàu. Bảo đảm không có sơ hở nào chính phủ sẽ làm ra loại này sắp xếp cũng không kỳ quái Rayleigh được. Khen là, vua hải tặc cổ tay phải, là có huy hoàng chiến tích biển rộng cường giả đỉnh cao. Đơn đả độc đấu muốn lưu lại hắn căn bản không thể. Tứ hoàng cũng phải giảng cơ bản pháp đồng thời. Rayleigh nhưng là từng có ở trong tay bọn họ đào tàu chiến tích loại kia chủ động ăn công kích rơi. Vào đáy biển chạy trốn phương thức, để ngũ lão tinh buồn nôn không được. thẳng thắn đem ở thánh địa đợi mệnh đầu chọc Zero phái đi ra. Dù cho đối phương lại lặn dưới nước, cũng có người có thể tiếp tục truy kích một cái khác mặt nạ. Zero bởi vì dưỡng thương duyên cớ ở lại thánh địa đợi mệnh. Không đúng vậy sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ lần này bên trong, nhưng tam đại cao cấp sức chiến đấu tụ hội một đường cũng đủ để thấy rõ chính phủ quyết tâm làm CP02 ngọn núi lớn. Đầu chọc thực lực không thể nghi ngờ, hắn cùng gặp Zephyr như thế là bằng vào thể thuật liền sừng sững với biển rộng đỉnh đại tướng cấp cường giả. Có điều ba người tương tự lại không giống, mỗi cái có phong cách của chính mình. Thiết quyền gặp lấy thế không thể đỡ nắm đấm nổi danh trên đời, uy mãnh bá đạo, đánh ra uy danh hiển hách. Tay đen Zephyr chú trọng khống chế vũ oản minh môn là hắn thành tựu tối cao. Thời kỳ cường thịnh liền gặp cũng không dám gắng đón đỡ đầu chọc Zero, thì lại chú trọng cân bằng, không có chuyên tu với cái nào một hạng. Phát triển toàn diện, mặc kệ là nắm đấm vẫn là tóc, đều là hắn tiến công thủ đoạn. Đây là một cái đem lục thức tinh mài đến mức tận cùng võ đạo ra. Với thân thể người cực kỳ hiểu rõ, sinh mệnh quy hoàn loại này người bình thường muốn luyện mười mấy năm mới có thể có chút thành tựu. Cao cấp kỹ xảo đối với hắn mà nói chỉ là hô hấp bình thường bản năng, bây giờ thậm chí có thể làm được khống chế tế bào phân liệt. Chỉ hoãn già yếu không phải người mức độ, vì lẽ đó hắn năm nay đến cùng bao lớn. John nghe Kizaru giảng dài, trợn mắt ngoác mồm hỏi dò, không biết. Kizaru lắc đầu rung đến phi thường lưu loát, ta gia nhập hải quân thời điểm hắn liền bộ dáng này. Qua mấy thập niên vẫn là bộ dáng này, Onigumo trung tướng ngươi biết chứ? Bản bộ trung tướng Onigumo. Hiện Tây Hải Liêm Chính công thự Liêm Chính ủy viên, phái chủ chiến quan quân người tài ba John gật đầu. Đương nhiên biết, tại sao nâng cái này? Lẽ nào, Onigumo trung tướng là hắn nhìn lớn lên? Không, hắn là nhìn Onigumo trung tướng cha mẹ lớn lên, John. Người vẫn là tỉnh lại đi John, chỉ dựa vào thể thuật. Người đời này cũng không thể báo thù tích. Còn không bằng muốn làm sao khai phá tiếng sấm trái cây. Dùng trái cây năng lực ép hắn một bậc, Kizaru phi thường quả đoán làm rõ do này điểm tiểu tâm tư. Để người sau vẻ mặt cứng ngắc, báo cáo. Lính liên lạc đúng lúc chạy tới. Đối mặt hai người cúi chào. Kizaru đại tướng, Thương Long trung tướng, mục tiêu đã xuất hiện. Zero tổng chỉ huy yêu cầu các người cấp tốc chạy tới 13 hào hải vực, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản mục tiêu rời đi. Bạch, rốt cục xuất hiện sao? Rayleigh, Kizaru đột nhiên đứng dậy, để phía sau lưng áo choàng phát sinh một tiếng vang giòn vạn năm không đổi, hèn mọn nét mặt già nua hiện lên chiến ý. Rõ ràng là hiếm thấy tưởng thật rồi lên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,